Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nhiệm vụ. Vạn gia sinh Phật, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu cùng lúc đó. Cơ giới lạnh như băng giọng nữ truyền tới, không phải trả lời trịnh nhân kêu gào, mà là ban bố trí nhiệm vụ khẩn cấp, vạn gia sinh Phật. Nội dung nhiệm vụ, ở khoa cấp cứu hoàn thành đại quy mô trúng độc thức ăn công việc cấp cứu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, mỗi cấp cứu 100 người mắc bệnh thành công, đem lấy được 300 điểm kỹ năng điểm, bằng bạc bảo dương một cái, trị giá kinh nghiệm 30.000 điểm. Nhiệm vụ thời gian, một ngày, gần đây hào phóng hệ thống, lần này càng thêm lớn phương. Trực tiếp cho ra để cho trịnh nhân trợn mắt hốc mồm nhiệm vụ. Khen thưởng phong phú để cho trịnh nhân không dám tin tưởng. Bằng bạc bảo dương có thể lái được xảy ra cái gì? Trịnh nhân không biết, chỉ là 300 điểm kỹ năng và 30.000 điểm kinh nghiệm trị giá. Là đủ rồi, nhưng mà, trịnh nhân thầm mắng, hệ thống trung tâm mua sắm bên trong cũng không có cổ tĩnh mạch phẫu thuật phương pháp. Cái này đặc biệt là chọc cười ta chơi sao? Trịnh nhân cáu kỉnh, mỗi trì hoãn một phút, thậm chí một giây đồng hồ, cũng có thể đưa đến người bệnh chết. Bỗng nhiên, đang cáu kỉnh ở giữa trịnh nhân phúc tới tâm linh. Đầu óc bên trong lóe lên một cái ý niệm. Tham gia giải phẫu bắt đầu. Không phải là động mạch đâm sao? Mà bây giờ mình phải làm là chọc sâu tĩnh mạch. Mặc dù không cùng, nhưng là nguyên lý tương tự. Thử một lần, không thời gian suy xét, trịnh nhân điểm chọn tham gia giải phẫu thời gian mua, phát hiện xuất hiện mục chọn. Cái đầu tiên mục chọn chính là sâu tĩnh mạch, sâu động mạch đâm, không chút do dự lựa chọn sử dụng liền chọc giải phẫu. Thời gian lên trịnh nhân cũng sẽ không hẹp hòi, trực tiếp đem mình tích lũy xuống bỏ chưa xài 14.076 điểm kinh nghiệm trị giá toàn bộ đổi thành dài. Phẫu tập huấn thời gian 234.6 phút, không tới 4 giờ. Đây chính là trịnh nhân nơi có thời gian. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Trịnh nhân tiến vào, không dám trì hoãn một giây. Hít thở sâu, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tập huấn. Lại một xe bệnh nhân bị kéo qua, bệnh tình nghiêm trọng giống nhau, thuộc về trúng độc tính bị sốc trạng thái. Đám người bệnh bị thôi đạo phòng cấp cứu cửa lúc này lão Phan chủ nhiệm mới vừa cắt ra cái đầu tiên. Người mắc bệnh da, đang cẩn thận chia lìa tổ chức dưới da, tìm có thể là cổ tĩnh mạch dấu hiệu, gói chọc xuyên tĩnh mạch, chuẩn bị khử độc, trịnh nhân, tỉnh, tới đây. Thanh âm có chút khàn khàn, đẩy tới một cái bình xe. Mau, người bệnh lấy nhanh nhất tốc độ bị chuyên chở đến cấp cứu trên giường. Trịnh nhân bắt đầu làm việc, người bệnh lấy nằm ngang, đầu thấp chân cao, chân giường nâng cao cỡ 15 đến 25 độ. Lấy nâng cao tĩnh mạch đè khiến cho tĩnh mạch dồi dào. Cái này đây là vì bảo đảm tĩnh mạch bên trong áp lực cao hơn thở mạnh đè. Từ đó khiến cho chọc sâu tĩnh mạch lúc không dễ phát sinh không khí xuyên cửa ải nguy hiểm. Trịnh nhân xé ra bệnh nhân áo. Lực lượng lớn như vậy, cho người một loại cuồng dã cảm giác. Ở người bệnh hai xương bả vai bây giờ dường như thả một cái 500ml bình nước. Bệnh nhân này tương đối gầy. Trịnh nhân lựa chọn mềm bình nước muối sinh lý. Mục đích là khiến cho ngực mở rộng ra. Hai vai rũ xuống, xương quai xanh ở giữa nâng cao, mượn này khiến cho dưới xương quai xanh tĩnh mạch hướng xương quai xanh gần sát, khiến cho dưới xương quai xanh tĩnh mạch cùng phổi nhọn tách ra. Trịnh nhân tiếp theo chuyển động người bệnh bộ mặt hướng về phía mình, mượn lấy giảm nhỏ dưới xương quai xanh tĩnh mạch cùng cảnh bên trong tĩnh mạch góc. Khiến cho đạo quản dễ dàng đi về phía lên khoang tĩnh mạch phương hướng. Coi được, một bệnh nhân kế trước dọn xong tư thế cơ thể. Trịnh nhân muốn cao giọng nói, nhưng không nghĩ tới giọng đã câm. chỉ có bên người mấy y tá miễn cưỡng nghe được. Được, các y tá trả lời. Cái này tư thế cơ thể rất tốt bày. Tính mục đích rõ ràng. Muốn làm không phải việc khó. Mang xong găng tay, Trịnh Nhân một kim nơi tay. Chọn xong đâm điểm liền chuẩn bị ra tay. Trịnh Nhân cũng không có dựa theo trong sách giáo khoa viết. Lấy xương quai xanh trong nhấn xuống 1-2cm là đâm điểm. Mũi châm phương hướng chỉ hướng cùng bên ngực khóa khớp xương. Vào kim góc độ là vị trí ngang mặt nước phương thức tiến hành chọc sâu tĩnh mạch. Hắn lựa chọn đâm điểm lựa chọn ở dưới xương quai xanh ngực tam giác khu. Cũng chính là dưới xương quai xanh trung tuyến phía bên ngoài. Cách xa dưới xương quai xanh tùy ý lấy một chút. Các y tá cũng đều gặp qua dưới xương quai xanh tĩnh mạch đâm. Chẳng qua là người bệnh huyết áp không có thấp như vậy. Cấp cứu không có gấp như vậy. Trịnh Tổng đây là bận bịu bối rối sao? Làm sao mặc đâm điểm lựa chọn sử dụng đúng không? Đang cấp cứu. Hơn nữa Trịnh Nhân tốc độ tay rất ổn. Rất nhanh. Căn bản không kịp nhắc nhở. Các nàng chỉ có thể nhìn chăm chú Trịnh Nhân tay. Chờ mắt nhìn Trịnh Nhân tay trái đè lên. Trịnh Nhân dùng bên trái ngón cái đè thấp ra. Thấp đến cùng khóa sườn lúc rãnh rỗi ngang hàng trình độ cao độ lúc này ở ngón cái hạ duyên trình. Độ ký hiệu, buông ngón cái, trực tiếp ở chỗ này điểm trình độ đâm. Đây là đang hệ thống tập huấn trong. Trịnh Nhân căn cứ mấy ngàn thiên có liên quan với dưới xương quai xanh động tĩnh mạch đâm văn hiến. Cộng thêm mình thực hành tổng kết ra được kinh nghiệm. Hệ thống giải phẫu tập huấn trong. Tất cả vật thí nghiệm đều là bày vị trí tốt xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Mới bắt đầu làm chậm một chút. Đại khái muốn 3 phút. Hậu kỳ càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng mấy chục giây một cái vật thí nghiệm. Ở trong quá trình tập huấn, Trịnh Nhân dùng 234,6 phút làm 452 quy định chọc sâu tĩnh mạch. Cái này quy định đếm, có lẽ so một ít lớn bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ, ICU bác sĩ hơi thấp, nhưng không ngăn được Trịnh Nhân là một hơi hoàn thành. Toàn bộ là độ khó cao huyết áp thấp, thấp máu dung lượng vật thí nghiệm chọc sâu tĩnh mạch. Độ khó cao, thu hồi lực lớn, Trịnh Nhân hoàn toàn có tư cách bước lên với đâm kỹ thuật cả nước đứng đầu hàng ngũ. Người khác vậy không có cơ hội làm mấy trăm quy định độ khó cao đâm. Chỉ có hệ thống không gian mới có thể cung cấp loại này điều kiện. Một kim, thấy máu, không phù hợp thông thường làm việc. Hiệu quả nhưng đặc biệt rõ ràng. Trịnh Nhân bên người mấy vị năm tư cao y tá cũng ngẩn người một chút. Loại này khó khăn đâm. Làm sao không được 5 phút một cái. Lặp đi lặp lại đâm. Lặp đi lặp lại dò xét, lặp đi lặp lại tìm, cuối cùng giống như là thử vận khí như nhau, mới đi vào tĩnh mạch bên trong, dùng 5 phút thời gian cũng coi là cao thủ, nhưng mà Trịnh Tổng dùng bao lâu? Không tính là bày tư thế cơ thể thời gian, cũng chỉ 2 phút, không, tuyệt đối không có 2 phút, cũng chỉ 1 phút, có lẽ 1 phút cũng chưa tới. Liền nháy mắt một cái công phu, đã thấy tĩnh mạch máu chảy trở về. Tiếp từng chút, lắp thêm Mỹ Lan, Trịnh Nhân cầm trong tay chọc sâu tĩnh mạch quản. Gặp không người tiếp tục bước kế tiếp, thanh âm liền cao một phần. Thật sự là không kêu được, mới vừa nóng nảy tâm trạng để cho trong cơ thể bài tiết liền hàng loạt tuyến thượng thận làm và nhiều ba an. Đưa đến cả người cũng thuộc về dị thường trạng thái phấn khởi. Thanh âm hoàn toàn ách tối tăm đi xuống. À nha nha, đứng ở Trịnh Nhân bên người lão y tá từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Lập tức đem chọc sâu tĩnh mạch quản liên tiếp đến vô nước biển quản lên. Mở lớn nhất tính, vô nước biển xong sau đó. Tiếp tục cho không trung kẹo, rửa dạ dày, Trịnh Nhân dặn dò, mấy cái bất đồng phòng ban tạm thời phân phối tới cao niên tư lão y tá trả lời ngay. Bệnh viện chính là như vậy. Ngươi có thể làm được. Sẽ có vô số người nghe ngươi. Không làm được. nhận ngươi làm sao tất tất, vậy là vô dụng, để cho y tá tới thêm thuốc, đi cho người bệnh bày tư thế cơ thể. Trịnh Nhân cầm lên đâm bộ kiện dặm may vá, bắt đầu cố định chọc sâu tĩnh mạch kim, giống như là trong quân doanh đại tướng hạ lệnh, trung tướng lãnh số mệnh, không có một tia kéo sấp. May hoàn một bệnh nhân, nhìn tong xuôi, Mỹ Lan dung dịch nối thành một cái tuyến ở giọt bình bên trong nhỏ xuống. Trịnh Nhân lúc này mới có chút an tâm, một bệnh nhân kế đã dọn xong tư thế cơ thể. Trịnh Nhân cởi xuống vô khuẩn găng tay, dùng rượu cồn keo lau tay, mở ra cái kế tiếp đâm túi, đeo lên vô khuẩn găng tay, bắt đầu tiếp tục giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-tong-con-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.